One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 329, câu cá. Câu Renekton, Nguyệt Bộ, Cào, làm tiền hải quân thiếu tướng. Drake tự nhiên là sẽ sử dụng cái này hai chiêu không bình thường thực dụng lục thức kỹ năng. Tại Drake biến mất nháy mắt, Absalom tâm hiện lên tia rung động, chỉ cảm thấy sau cái cổ phát lạnh. Sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, hung hăng hướng phía trước đánh tới. Dù là đối diện là cái cầm trong tay binh khí địch nhân, nhào tới rất có thể hội thụ thương. Nhưng mặt đối với sinh tử uy hiếp, đơn giản lấy hay bỏ vấn đề hắn vẫn có thể làm ra quyết đoán. Phốc phốc, lưỡi dao sắc bén nhập thể. Absalom bàn tay đánh bay cái kia ăn thịt người đảo binh lính. Bưng bít lấy bị đâm đau dạ dày. Cảnh giác nhìn lấy trước đó chính mình đứng thẳng vị trí. Cơ hồ là hắn rời đi nguyên địa trong nháy mắt. Chỉ che kín lân phiến đại thủ hung hăng cắm vào hạt cát. Tóe lên mảng lớn cát vàng. Đánh thất bại. Drake sắc mặt bên trên nhìn không thấy cái gì tiếc nuối. Tiếp tục đối với Absalom phát động lần công kích thứ hai. Đây là hắn quán nguyên tắc. Chỉ cần xác định là địch nhân. Như vậy thì không muốn thủ hạ lưu tình. Xuất thủ lần nữa. Drake trực tiếp lựa chọn đem thân thể bán thú hóa. Đồng thời vòng lam sắc đường vân trực tiếp xuất hiện tại hắn trên trán. Để tốc độ của hắn lần nữa nhanh phân. Hỗn đản. Absalom thầm mắng câu. Nâng lên hai tay. Bị quả thực năng lực ẩn hình sau hỏa tiễn bành dưới. Bắn ra qua hai phát pháo đạn. Người chết chi thủ. Có đồ vật gì? Tuy nói nhìn không thấy. Nhưng là Drake nhạy cảm phát giác được đối phương tiểu động tác. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn cấp tốc ngẩng đầu. Tại trước mặt cấu tạo ra mặt băng thuẫn. Đông. Hỏa tiễn mệnh băng tường. Tóe lên mảng lớn vụn băng. Nhìn lấy này bị chính mình đánh nát băng thuẫn. Absalom trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng. Bởi vì. Đi chết đi. Dưới dây. Drake đã ra hiện sau lưng hắn. Bán thú hóa sau giữ tợn bá vương long đầu mở ra huyết bồn đại khẩu. Hung hăng đối hắn cắn. Bá vương long làm cổ đại bá chủ. Nó lực cắn là không thể nghi ngờ. Lần này nếu như bị cắn. Đừng nói Absalom cỗ kia bị cải tạo hậu thân thể. Liền xem như tránh thức sắt thép cũng phải vỡ ra. Bang! Tựa như sắt thép va chạm âm thanh vang lên. Drake khẩu cắn xuống. Liền liền tia lửa đều tràn ra tới. Chỉ bất quá, hắn cái gì đều không cắn. Thời khắc nguy cấp, Absalom bả vai đột nhiên lõm xuống dưới. Nhìn qua thật giống như thoát hơi khí cầu. Trực tiếp xẹp xuống dưới. Sau đó, cả người hắn biến thành tạo thành từng dải. Phi tốc hướng về chiến trường bên ngoài chạy tới. Là thật biến thành đầu dây lưng. Tuy nhiên sửu điểm, nhưng Drake có thể cam đoan. Gia hỏa này vẫn là nhân loại bình thường. Nhưng là. Ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy đối phương từ cái hoàn chỉnh hình người biến thành đầu độ rộng không cao hơn 20 cm đai mỏng. Kinh nghi sau khi, Drake vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương chạy trốn phương hướng. Sau đó, nghiêm túc nheo mắt lại. Vương hạ thất vũ hải, Gekko Moria, tại biên giới chiến trường vị trí. Cái thân cao 6 mét nhiều cự hán đứng ở nơi đó. Hắn trên mặt mang quỷ dị mỉm cười. Hắc hì hì ha ha cười. Ta bộ hạ. Cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Tiền hải quân thiếu tướng. Drake. Ở bên cạnh hắn. Absalom từ đầu dây lưng bộ dáng cấp tốc bành trướng. Rất nhanh liền biến thành bình thường hình thái. Nhìn bên cạnh chủ nhân. Absalom không nói hai lời quỳ xuống lại. Chủ nhân. Thật có lỗi để ngươi thất vọng. Không có việc gì. Đối phương là hải quân thiếu tướng, vẫn là hy hữu cổ đại chủng bá vương long quả thực năng lực già. Người không phải đối thủ của hắn cũng không kỳ quái. Moria thoáng an ủi Absalom câu. Sau đó đối như lâm đại địch Drake cười nói. Làm sao? Chủ nhân nhà ngươi không tại. Chỉ có ngươi tới đối phó ta sao? Nhìn trước mắt cái này người tướng mạo giống như ác ma. Thân hình cao lớn cự hán. Drake không khỏi cắt âm thanh. Hồi đáp, Gekko Moria, Trước ngươi bị ta chủ nhân đánh giống con chó dạng, lại còn có khí lại tới đây. Thật không biết ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc. Nghe Drake lời nói, Moria cũng không tức giận, tiếp tục duy trì nụ cười trên mặt. Đến có phải hay không ta khờ? Ngươi để hắn đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng lúc này, Drake bỗng nhiên tâm cảnh báo nổ vang. Không chút do dự hướng xuống xoay người. Dưới dây, đem loan đao thẳng tắp từ sau lưng của hắn cắt qua qua. Mang theo tiếng rít làm cho lòng người phát lạnh. Càng làm cho Drake kinh ngạc là, cây đao này chủ nhân, lại còn là phía bên mình binh lính. Chỉ bất quá đối phương hiện nơi cánh tay đảo ngược 180 độ. Cái eo cũng hướng về sau uốn lên góc vuông, bộ dáng nhìn qua quái dị vô cùng. Kinh ngạc nhìn lấy từ gia lão đại, binh sĩ kia khủng hoảng thất thố nói ra, Drake lão đại, thân thể ta không bị khống chế. Đây là, nhìn đối phương dưới chân bóng dáng sâu chuỗi lấy đầu kia hắc tuyến. Drake sắc mặt nghiêm túc, theo hắc tuyến mà đến phương hướng nhìn sang, quả không phải vậy. Hắc tuyến nơi phát ra chính là Gecko Moria. Tựa hồ nhìn ra Drake kinh ngạc, Moria hắc ha ha cười hì hì. Bóng dáng cách mạng, dùng rất tốt chiêu thức, vạn không phải sao? A, thật sự là phiền phức năng lực. Drake cau mày, cảnh giác nhìn chằm chằm Moria. Cái có thể không nhìn công kích mình U Linh công chúa liền không nói. Hiện tại Moria còn lại tới đây. Trận chiến này tiếp tục đánh xuống, có vẻ như muốn dốc sức a. Đồng thời, Drake ở trong lòng đậu đen rau muống hai câu, thở dài, nhà khác lão đại đều xuất hiện, ngài lão nhân ra đến đang làm cái gì a? Ngoặc kép chấm chấm, John hiện tại đang làm cái gì? Đương nhiên là qua câu dẫn cá sấu sa mạc cá a. Chuyện này lawyer cũng không thể trực tiếp ra mặt, bằng không việc vui coi như lớn phát. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hắn có thể làm được chuyện này. Đứng tại mưa yến sòng bạc trước cổng chính, John xoa cằm, nhìn lấy sòng bạc cửa lui tới đổ khách nhân vật nổi tiếng. Cho dù biết nơi này là Crocodile xào huyệt, nhưng nghe gặp những người bình thường kia tràn ngập sùng bái đàm luận cá sấu sa mạc cá, John trong lòng cũng chỉ có thể không được cảm khái. Khi hải tặc khi đến phân thượng này, vẫn là rất không dễ dàng. Nói dứt lời, John sửa sang lại chính mình áo mũ, đỡ dùng tốt đến ngụy trang kính mắt, cất bước đi vào sòng bạc, muốn đem trời sinh tính đa nghi cá sấu sa mạc cá hấp dẫn đến ít ai lui tới sa mạc qua. Bằng vào đứng ở trước mặt hắn ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn là không thể nào. Cho dù lúc phẫn nộ, cá sấu sa mạc cá cũng sẽ ở truy đuổi phát giác không đúng, sau đó từ bỏ truy kích. Bất quá, cân nhắc đến đối phương mua sắm khiêu vũ phấn hành vi, John liền có cái kế hoạch. Mua đồ cần gì? Đương nhiên là tiền a. Mưa yến thế nhưng là cá sấu sa mạc cá xào huyệt. Muốn nói mua sắm khiêu vũ phấn to lớn tiền tài không thể có tồn tại nơi này, John là vạn không tin. Làm Crocodile trọng yếu kế hoạch tiền tài, nếu như nơi này tiền không, chắc hẳn hắn chắc chắn phát điên đi. Đến lúc đó, chỉ sợ John chạy trốn tới chân trời góc biển, Crocodile đều sẽ tử đuổi tiếp. Mà cái này, chỉ cần chút ít tiểu diễn kỹ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.